Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 402, có ý nghĩa sự tình hai. Có giá trị sự tình. Tiểu thỏ một tấm trắng nõn, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Từ vừa rồi Trình Chi Ngôn hôn nàng bắt đầu, nàng liền đã đang suy đoán hắn mới vừa nói có ý nghĩa sự tình đến cùng là cái gì. Tổng không đến mức đúng. Ai nha, thực sự là một buổi sáng sớm, không tốt lắm đâu. Ngay tại tiểu thỏ chính trong đầu đủ loại xoắn suýt đấu tranh thời điểm, Trình Chi Ngôn vậy mà đưa tay, phần phật một lần, liền nhấc lên trên người nàng chăn mền. Tháng 9 thời tiết, mặc dù còn không có chính thức bước vào mát mẻ mùa thu, nhưng là thời tiết đã không phải là nóng như vậy. Lại thêm tiểu thỏ một mực che kín chăn mền vùi ở Trình Chi Ngôn trong ngực. Giờ phút này đột nhiên như vậy nhếch lên chăn mền, lập tức cảm giác được một cỗ lạnh lẽo không khí lập tức đem chính mình bao vây lại. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ khẽ giật mình, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Ân, Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng, sau đó không chút hoang mang mà ngồi dậy, vươn tay ra, đem tiểu thỏ cũng từ trên giường lôi dậy nói. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc, đêm qua ngươi lúc ăn cơm chiều thời gian, trực tiếp uống say, liền ngủ thiếp đi. Như vậy, hôm qua bài tập ngươi nên còn không có làm a. Ách, a, tiểu thỏ lăng lăng nhìn xem hắn. Cho nên cái này có ý nghĩa sự tình. Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút, sau đó khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười hướng về tiểu thỏ nói. Chính là mời ngươi tại 2 phút đồng hồ bên trong rời giường mặc quần áo tử tế. Cho ta ngồi vào trước bàn sách mặt đi làm bài tập đi. Cái gì? Tiểu thỏ trong nháy mắt liền trong gió xốc xếch. Nàng nước chanh ca ca nói có ý nghĩa sự tình. Là được. Chính là cái này. Đếm ngược bắt đầu. Còn có 1:59. 1:58. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn mình trên cổ tay mang theo đồng hồ. Thanh âm nhàn nhạt hướng về tiểu thỏ thúc giục nói. Chờ chút. Chờ chút. Người mới vừa nói có ý nghĩa sự tình chính là chỉ cái này. Tiểu thỏ vội vàng đưa tay ngăn lại Trình Chi Ngôn đếm ngược đọc giây. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ nhìn xem hắn. Ân, bằng không thì sao? Trình Chi Ngôn trong đôi mắt hiện lên một tia ý vị không rõ ý cười nói. Người cho rằng ta nói có ý nghĩa sự tình là cái gì? Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Người còn có 1:41. 1:40. Trình Chi Ngôn gặp tiểu thỏ không nói lời nào, liền tiếp tục cúi đầu xuống, nhìn xem đồng hồ đọc giây. Tiểu thỏ một cái xoay người, liền từ Trình Chi Ngôn trên giường ngồi dậy, sau đó cực nhanh cầm qua đặt ở cuối giường y phục mặc lên. Lại rũ cục lấy dép lê, chạy như bay đến phòng vệ sinh một trận vội vàng đánh răng rửa mặt chải đầu về sau. Rốt cục tại đếm ngược còn có 6 giây thời điểm, an an ổn ổn ngồi xuống trước bàn sách. Rất tốt. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ yên tĩnh ngồi ở trước bàn sách bóng lưng, không nhịn được cười một tiếng, buông xuống cổ tay mình, tiếp tục nằm ngã xuống giường nói. Cho ngươi nửa giờ thời gian, mau đem bài tập viết xong, ta ngủ một hồi nữa a. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn mình trước mặt bày ra sách bài tập, hung hăng ở trong lòng phát thệ, thù này không báo không phải quân tử, để cho ngươi suốt ngày điều đùa ta, còn đủ loại lừa ta, một ngày nào đó ta phải nghĩ biện pháp toàn bộ hố trở về. Đồng hồ tí tách đi tới, tiểu thỏ khổ cực ngồi tại trước bàn sách mặt viết bài tập, Trình Chi Ngôn lại an ổn nằm ở trên giường tiếp tục ngủ. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nàng ngòi bút đụng chạm mặt giấy tiếng xào xạc cùng hắn đều tiếng hít thở. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-suen-di-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.